Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, nàng là ma quỷ. Lập tức Ninh Loan Loan liền cười nở hoa, có thể không cười sao, chỉ cần tiến hậu cung, kia báo thù tỷ lệ có thể so sánh hiện tại lớn hơn nhiều lắm. Mà ni chỉ là Ninh Loan Loan khóe miệng, vừa mới dương đi lên. Cảnh Như Họa lời kế tiếp liền để miệng của nàng cứng đờ. Thích phu nhân ngàn dặm xa xôi đến hiến vũ, có thể thấy được thích phu nhân thành tâm. Chậm tất nhiên là muốn thay hán vương hảo hảo chiêu đãi. Xem ra hán vương phúc khí quá lớn, có như thế tài múa siêu phàm phu nhân, chậm quả thực ghen tị. Soạt, ở đây đại thần đều nổ. Hán vương, thích phu nhân, nàng là lưu bang phu nhân. Lý đại nhân càng là sắc mặt tái nhợt. Cái này tìm đến càng ngu cơ phu nhân tương tự nữ nhân đã lại chính là kia đã chết lưu bang sùng cơ. Thích phu nhân, hướng nhỏ mà nói, cái này thích phu nhân nhan sắc thú lệ. Ở đây hiến vũ thời điểm, mọi người đều thấy được. Nhắc tới thích phu nhân không có tâm tư khác, kia thì sẽ không có người tin. Hướng lớn mà nói, thích phu nhân là lưu bang sùng cơ, lưu bang lại là tại sở cung tự vẫn, khó đảm bảo thích phu nhân sẽ không vì báo thù mà thừa cơ ám sát bệ hạ. Vị này ý một hạng, Lý đại nhân đều đảm đương không nổi a. Mà người ở chỗ này thì càng thiên hướng về cái sau. Cái này thích phu nhân là vì lưu bang đến tiến cung hành thích. Kỳ thật những người này đoán không sai, Ninh Loan Loan chính là đến báo thù. Bất quá không phải là vì lưu bang, mà là vì chính nàng. Ninh Loan Loan lại là nghĩ không ra nữ nhân này không chỉ có nhận ra nàng, còn biết nàng hiện thế thân phận. Càng là mượn cơ hội châm chọc cùng nàng cùng kia vũ cơ không sai biệt lắm. Liền xem như người hiện đại cũng biết tại cổ đại, vũ cơ là người hạ đẳng. Sau kia kỹ nữ không làm gì khác hơn là như vậy một chút xíu. Ninh Loan Loan chỉ cảm thấy sắc mặt đau rát. Nhìn xem ngồi tại chỗ cao lặng lẽ nhìn nàng người, Ninh Loan Loan phảng phất liền thấy châm chọc. Giống như êm ắng nói với nàng, hành vi của ngươi trong mắt ta tựa như tôm tép nhãi nhép thôi. Giờ khắc này, Ninh Loan Loan trong lòng sinh ra một cỗ oán hận, hận Cảnh Như Họa cũng hận mình, hận Cảnh Như Họa mỗi lần đều muốn như thế chà đạp nàng. Càng hận chính mình quá nhỏ yếu, phản kháng không được, đã bị nhận ra. Ninh Loan Loan cũng không cần thiết ẩn giấu, điên cuồng cười ha hả, nhìn xem đám kia hô hào thích khách đại thần, cùng vây quanh cấm vệ quân, chỉ vào Cảnh Như Họa, các ngươi biết sao, hắn, không phải hạng vũ, các ngươi Tây Sở Bá Vương đã sớm tạ ô giang tự vẫn, mà hắn, chỉ là một vòng cô hồn dã quỷ. Chiếm cứ các ngươi bá vương thân thể. Buồn cười chính là các ngươi thế mà còn đang vì cái này cô hồn dã quỷ bán mạng a. Ha ha, các ngươi có biết hay không, chính là cái này cô hồn dã quỷ, nàng xinh xinh lột ta ra, đem ta biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Nói tới chỗ này, Ninh Loan Loan ác mộng bụng mặt, sợ hãi trợn to mắt, hắn là cái ma quỷ a, các ngươi thấy rõ ràng a, hắn không phải hạng vũ đã sớm chết, hắn là ma quỷ, hắn là kẻ trộm, hắn đem lịch sử sửa lại, hắn trộm lưu bang giang sơn, cái này giang sơn vốn nên là lưu bang, là hắn triều, các ngươi mau tỉnh lại đi. Hắn là ma quỷ, nguyên bản còn cảm thấy Ninh Loan Loan nói có mấy phần kỳ dị. Đại thần cấm vệ quân hai mặt nhìn nhau, thế nhưng là Ninh Loan Loan càng nói càng thái quá. Vậy mà nói cái này giang sơn là lưu bang, lập tức Mọi người liền bình thường trở lại. Cái này thích phu nhân là Lưu Bang sủng cơ. Nếu là Lưu Bang được thiên hạ, tự nhiên là sủng phi. Nàng chỉ là làm lấy kia phú quý mộng nhập ma, hãm sâu trong đó thôi. Nhanh, nhanh hộ giá, đem cái con mụ điên này dẫn đi, ta không phải tên điên. Nữ nhân này mới là người điên, nàng sẽ lột da, sống sờ sờ lột bỏ đến, để ngươi sống không bằng chết. Nàng mới là người điên, nàng mới là. Ninh Loan Loan kịch liệt dãy giụa lấy, đè ép nàng cấm vệ quân suýt nữa bị nàng tránh thoát. Mọi người thấy Ninh Loan Loan, nhìn nhìn lại phía trên bệ hạ, chỉ cảm thấy cái này nhìn như bình thường thích phu nhân đã tẩu hỏa nhập ma, đã bệ hạ là quỷ hồ dã quỷ, ác ma sau, lại biên ra bệ hạ là nữ nhân tới. Hết chương.